Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Lô Đỉnh. Cổ Yến Hoa nói rằng, bọn họ còn bắt được hoa khôi của trường Trần Minh Tình. Chính là các người lớp học nữ sinh kia. Viên Thư Duật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cùng tiểu muội đồng thời bị tóm dĩ nhiên là Trần Minh Tình. Trần Minh Tình ra thế rất tốt. Là kinh thành Trần gia dòng chính. Theo đạo lý tới nói, sẽ không có cái gì mắt không mở người cùng Trần gia đối nghịch tới bắt Trần Minh Tình. Viên Thư Duật nhíu mày, sự tình xem ra thật phức tạp, bởi vì chính mình tiểu muội cùng Trần Minh Tình không hề có một chút điểm giống nhau, không hề có một chút gặp nhau, hiện tại hai người lại bị cùng một nhóm người cho bắt được, thực sự là khiến người ta khó hiểu. Tống Tiểu Cốc lại bắt đầu khóc lên. Xin lỗi, Viên Thư Duật, chúng ta không có ngăn lại những người kia. Chờ mắt nhìn Tiểu Kỳ bị bắt đi. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Các ngươi đều tận lực. Ta biết, Tiểu Kỳ bị bắt đi. Các ngươi cũng rất khó vượt qua. Cũng không có cách nào. Nói, Viên Thư Duật đem bàn tay tiến vào trong bọc sách. Xem ra là từ trong bọc sách. Trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra hai cái bình nhỏ tử. Đây là loại trừ vết sẹo thuốc mỡ. Các người một bình. Lấy về bôi lên đến trên vết thương. Vết thương sẽ tốt đến khá là nhanh. Đồng thời, cũng sẽ không lưu lại vết tích. Viên Thư Duật nói, đem hai bình thuốc mỡ. Đưa cho Tống Tiểu Cốc. Cổ Yến Hoa, tuy rằng Cổ Yến Hoa không có nói. Thế nhưng Viên Thư Duật vẫn là nhìn thấy. Cổ Yến Hoa trên cánh tay cũng là có chút chảy ra, hiển nhiên cũng là ngã xuống đất chảy ra, vốn là các nàng điểm này chảy ra căn bản không dùng được, không cần những thuốc này cao. Những thuốc này cao nhưng là thụ tinh thiếu nữ sử dụng bên trong không gian dược thảo tỉ mỉ phối chế, đừng nói là chảy ra, chính là bị dao cắt ra rất sâu vết thương, kiên trì bôi lên cũng có thể hoàn toàn khôi phục, không hề có một chút vết tích. Viên Thư Duật mặc dù đối với chính mình tiểu muội bị bắt đi rất tức giận, nhưng nhìn đến Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa dáng vẻ, biết hai cô bé này là ngăn cản qua, cũng là rất khâm phục các nàng dũng khí. Dù sao, đa số người nhìn thấy như vậy bắt cóc cảnh tượng, khẳng định là tránh không kịp, khẳng định là sợ đem mình cũng dính líu vào. Hai cô bé này có thể dũng cảm đứng ra ngăn cản những kia bắt cóc người, hiển nhiên là thật đem tiểu muội của chính mình xem thành bạn tốt. Đối với hai người kia, Viên Thư Duật vẫn luôn có hảo cảm, hiện tại hảo cảm càng tăng lên. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa cũng biết Viên Thư Duật lấy ra đồ vật tuyệt đối là thứ tốt, cũng không có chối từ, đều nhận lấy. Viên Thư Duật nhìn còn ở lau nước mắt Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa lộ ra một cái mỉm cười. Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem tiểu muội tìm trở về. Bản lãnh của ta, các ngươi còn không biết sao? Nghe xong Viên Thư Duật, Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa đều gật gật đầu. Các nàng cũng là nghĩ tới, ở trên bị bắt cóc thời điểm, Viên Thư Duật bày ra thực lực, còn có đi theo ở Viên Thư Duật bên người quỷ tu Kỳ Tử Thanh cùng Kỳ Thọ. Hai người đột nhiên liền cảm thấy, không có như vậy lo lắng. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, được rồi, các ngươi sớm một chút về nhà đi, tiểu muội sự tình, liền giao cho ta. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa cho Viên Thư Duật chào hỏi, liền đi lên đường về nhà. Viên Thư Duật cầm lấy di động, bấm Dư Cửu số, Viên Thư Duật còn chưa mở lời. Dư Cửu Chín nói chuyện, chủ nhân, bắt cóc muội muội ngươi cùng một cái khác nữ sinh chính là Điền Nam một môn phái. Tên là Vu Thần Giáo. Lần này Vu Thần Giáo còn phát động rồi trúc cơ kỳ cao thủ. Vì lẽ đó, chúng ta không có biện pháp nào. Bất quá bọn hắn địa điểm đặt chân cái gì, ta đều đã điều tra xong. Còn có, muội muội của ngài cùng nữ sinh kia hiện tại một điểm nguy hiểm đều không có. Chỉ là bị hạn chế tự do. Viên Thư Duật nghe xong, cũng là rõ ràng, đối phương có trúc cơ kỳ cao thủ. Đừng nói Dư Cửu, chính là Kỳ Huyền Quy những người kia đến rồi, cũng không có cách nào. trừ phi điều động kỳ gia quỷ tu. Vì lẽ đó, Dư Cửu nói không có cách nào. Đúng là sự thực. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không hề có một chút nào trách tội Dư Cửu ý tứ. Viên Thư Duật mở miệng, biết bọn họ tại sao bắt cóc muội muội ta cùng nữ sinh kia sao? Dư Cửu nói rằng, ngài đều không có đoán được sao? Nữ sinh kia chính là gọi Trần Minh Tình, chính là huyền âm nữ thể. Ngài muội muội là trời sinh linh thể, đều là tốt đẹp nhất lô đỉnh. Bọn họ trói đi tới là muốn cho bọn họ thiếu chủ làm phi tử. Viên Thư Duật nghe xong, nhất thời một cơn tức giận từ đáy lòng bắt đầu bay lên. Lô đỉnh tình trạng bi thảm đến mức nào, hắn là biết đến. Như là huyền âm nữ thể, trời sinh linh thể, nếu như nam nhân có thể cùng như vậy nữ tử giao hợp, phối hợp nhất định công pháp, có thể hấp thu trên người cô gái linh khí, nội kinh, thế nhưng, làm lô đỉnh nữ tử, tình cảnh liền rất bi thảm, không chỉ có sẽ còn trẻ sớm già, hơn nữa, đợi được một ngày, tốc độ tu luyện không đuổi kịp nam nhân hấp thu công pháp tốc độ, thậm chí khả năng bởi vì bị hấp thu quá nhiều tinh khí thần, bi thảm bỏ mình. Bình thường cũng chỉ có luyện tập tà công người mới sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy. Viên Thư Kỳ vốn là không phải cái gì trời sinh linh thể, thế nhưng bởi vì dùng ngàn năm linh nhũ cải thiện thể chất, thành tựu trời sinh linh thể. Viên Thư Duật cũng là âm thầm trách tự trách mình bất cần. Nếu là sớm một chút nhường kỳ gia quỷ tu đi theo ở muội muội bên người, liền sẽ không như vậy. Dư Cửu đón lấy nói rằng, những người này vốn là chỉ muốn chảo Trần Minh Tình, nhưng nhìn đến muội muội của ngài là trời sinh linh thể, lâm thời nảy lòng tham, đem muội muội của ngài cũng bắt được. Viên Thư Duật gật gật đầu, nói địa chỉ, bọn họ điểm dừng chân. Dư Cửu nói ra một cái địa chỉ, nghe tới vẫn có chút xa xôi. Dư Cửu đón lấy nói rằng, chủ nhân, ta ngay ở trường học các ngươi phụ cận, ta lái xe đưa ngài qua. Được, ta ở trường học cửa lớn chờ ngươi. Viên Thư Duật nói rằng, rất nhanh, Dư Cửu jeep liền đứng ở một bên trong cửa. Viên Thư Duật cũng không có các loại Dư Cửu xuống xe, trực tiếp kéo mở cửa xe, tiến vào trong xe, lái xe trực tiếp đi bọn họ điểm dừng chân. Dư Cửu nói rằng, được rồi. Dư Cửu oanh một cái chân ga, xe liền chạy vội đi ra ngoài. Kỳ Tử Thanh vẫn đứng thẳng ở nóc xe, dài y phục lung lay lung lay, rất có tiên khí. Nghe được dĩ nhiên có người dám khiêu khích chính mình thần long chủ nhân, Kỳ Tử Thanh tự dung cảm giác đến một trận hưng phấn. Đặc biệt là biết đối phương còn có trúc cơ kỳ cao thủ, Kỳ Tử Thanh càng thêm hưng phấn. Chính mình chủ nhân đặt chân trúc cơ kỳ, vẫn không có từng đụng phải thực lực tương đương đối thủ đây. Vừa vặn cho chính mình chủ nhân luyện tay nghề một chút. Những người kia chỗ đặt chân xác thực là có chút hẻo lánh. Dư Cửu mở ra nửa giờ xe, đến Nam Giao một chỗ khu biệt thự. Nói rằng, chủ nhân, bọn họ liền đặt chân ở mảnh này khu biệt thự. Nhìn một chút tên, Viên Thư Duật liền biết rồi. Mảnh này khu biệt thự là đẳng cấp phi thường cao khu biệt thự. Tùy tiện một tòa biệt thự đều là 30 triệu trở lên. Ở lại đây đều là phú hào, danh nhân. Cái này khu biệt thự, mỗi tòa biệt thự giữ lấy diện tích, còn có hoa viên, xanh hóa rất nhiều, cách xa nhau cũng rất xa. Vì lẽ đó, ở nơi này, co hồ không bị người khác quấy rối. Khu biệt thự cửa có bảo an. Dư Cửu lấy ra một thứ, không biết là cái gì. Bảo an xem qua, liền mở cửa cho đi. Viên Thư Duật hỏi nói, người cho bọn họ xem chính là món đồ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.